Trình Doãn sa mạc lời lần hai. Khỉ con, đỏ hòn, căn phòng ăn đang yên ắng. Lãng mạn bất chợt phảng phất đầy mùi chết chóc. Dụ ngôn ra, anh thích chết hả? Trình Doãn, tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm. Hắn là chồng mình, không thể đánh, không thể phát tiết. Dụ ngôn ra tối hôm đó, ngủ trên cái sofa mềm mại này hơi bị cô đơn ha, cách chương.